Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, đến tột cùng là ta có vấn đề vẫn là thế giới có vấn đề. Đêm đó, không trang, rộng rãi gian phòng bên trong khá là tối tăm, chỉ có trên bàn sách sáng một chiếc đèn bàn, rọi sáng trên bàn một phần khu vực, một bóng người ngồi ở trước bàn đọc sách, trước mặt hắn mở ra một quyển bằng da notebook. Hắn một cái tay nắm bút máy dài dòng thẩm thấu trang giấy, ở phía trên lưu lại một hàng chữ, ngày 13 tháng 5, người kia lẳng lặng nhìn mình viết xuống ngày, sau đó vừa nhìn về phía trên bàn bày ra mỗi ngày xé một cái lịch ngày. Mặt trên ngày cùng thanh niên viết đến hoàn toàn khác nhau. Đó là ngày 20 tháng 5, mặt của người kia cũng không có bại lộ ở dưới ngọn đèn. Hắn tay trái ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Đây là hắn suy nghĩ vấn đề theo thói quen sẽ làm động tác. Từ khi bước vào Nhật Bản vùng đất này, hắn liền cảm giác thế giới bắt đầu trở nên xa lạ. Tuy rằng hắn đi tới cái thế giới này cũng mới một năm. Thế nhưng ở 3 tháng trước, cái thế giới này vẫn là bình thường. Mãi đến tận hắn làm exchange student đi tới Nhật Bản, thế giới liền bắt đầu trở nên kỳ huyễn lên. Hắn không biết này có phải là hắn hay không mang đến vấn đề. Dù sao lấy trước xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Là một cái không phải bình thường tử vong nhân sĩ. Cùng kẻ thù đồng quy vu tận sau. Lại đột nhiên ở một cái xa lạ nhân thân lên tỉnh lại. Đi tới một cái cùng cố hương của chính mình tương đồng rồi lại thế giới khác nhau. Hắn bám thân cái này người gọi Kamikawa-san. Cùng hắn đã từng tên hoàn toàn khác nhau. Cha của hắn là người Nhật Bản, mẫu thân là người Trung Quốc. Thật giống như đoạt xác như thế. Hai cái linh hồn hợp thành một thể. Ở 3 tháng trước phu thê hai người chuẩn bị trở về Nhật Bản làm ăn. Liền Kamikawa-san cũng theo chuyển trường đến Nhật Bản Tokyo. Hắn rất yêu thích cuộc sống bây giờ. Cha mẹ khỏe mạnh, gia đình hợp vui. Hắn rốt cục thoát khỏi đã từng hắc ám vòng xoáy. Nhưng vui vẻ tháng ngày từ bước vào Nhật Bản im bặt đi. Ngày biến quỷ dị, trường học sinh hoạt cũng cực kỳ nhường hắn khó chịu. Ngày hôm qua vẫn là mùa xuân. Ngày hôm nay đột nhiên biến thành mùa hè. Ngày hôm qua thứ hai. Ngày hôm nay thứ bảy. Hắn nhiều lần quên xé lịch ngày. Dậy sớm đến trường tới trường học sau lại phát hiện ngày hôm nay nghỉ. Hắn cho rằng nghỉ. Lão sư gọi điện thoại tới hỏi hắn làm sao không đi học. Cái cảm giác này quả thực nhật chó. Hắn thử liên hệ nguyên thân từng ở Trung Quốc bằng hữu. Lờ đãng hỏi thăm tới ngày. Kết quả khiếp sợ phát hiện toàn thế giới ngày đều biến sằng bậy. Không có một người phát hiện không đúng. Kamikawa-san ăn mặc ngắn tay mờ mịt đứng ở tuyết bên trong. Phảng phất mình đã bị thế giới chơi hỏng rồi. Hắn đem tâm tư từ trời đất ngập tràn băng bên trong thu hồi lại. Buồn bực nắm tóc, ngồi phịch ở trên ghế. Cả khuôn mặt cũng bại lộ ở dưới ánh đèn. Hắn dài cực kỳ tốt, giữ lại ngắn gọn tóc rối. Tóc đen mắt đen, điển hình châu Á người tướng mạo. Đến cùng là ta có vấn đề vẫn là thế giới có vấn đề. Ngón tay ở trên sổ tay hướng về trước một phen. Mỗi một trang đều chỉ viết 2 cái ngày. Một cái là hắn dựa theo chính mình nhận thức ghi chép xuống ngày. Mà một cái khác là thế giới này ngày. Trong lúc có 5 lần từ mùa đông biến đến mùa hè. Qua 2 lần lễ tình nhân. Còn thả 1 lần nghỉ hè. Này không phải 3 tháng A. Đây là 3 năm đi. Dựa theo loại này thời gian. Ta còn có khả năng hay không tốt nghiệp trung học. Kamikawa-san ở trong lòng gào thét. Tại sao là ở hắn lớp 12 không phải đại học năm 1 lại làm loạn thời gian? Biết lớp 12 học nghiệp nặng bao nhiêu à? Ngồi bất động một lát sau. Kamikawa-san đem ngày hôm nay lịch ngày ngày dùng một con khác hút màu đỏ mực nước bút máy viết. Xong, sau đó khép lại notebook tắt đèn nằm lại trên giường ngủ. Từ khi đi tới Nhật Bản, hắn liền cũng không còn ngủ qua lười giấc. Chỉ lo hắn cho rằng thứ bảy đột nhiên biến thành thứ hai. Một đêm không mộng, Kamikawa-san 7 điểm đúng giờ tỉnh lại. Rời giường chuyện làm thứ nhất. Xé lịch ngày. V-kép thổ phỉ. Ngày 30 tháng 3. Người này nhảy độ cũng lớn quá rồi đó. Đây là qua một năm vẫn là thời gian nghịch lưu à? Kamikawa-san lắc lắc đầu. Không lại tính toán. Đối với thế giới này thời gian đã tuyệt vọng. Rửa mặt xong, mặc vào đồng phục, mang tới đặt lên bàn mắt kiếng gọng vàng. Hắn soi dọi tấm gương. Trong gương Kamikawa-san ôn thuận nhã nhặn, dáng vẻ thư sinh rất đậm. Hắn quay về tấm gương nở nụ cười. Nhìn một năm khuôn mặt này, cũng xem quen thuộc đây. San, ngày hôm nay muốn đến trường yêu. Dưới lầu, mẹ chính đang làm bữa sáng cùng chuẩn bị buổi trưa ăn tiện lợi. Bento, từ khi Kamikawa-san nhiều lần không nhận rõ đến trường thời gian cùng nghỉ thời gian sau. Hắn mẹ Lý Hân nữ sĩ sẽ chuyên môn nhắc nhở hắn ngày hôm nay đúng hay không đến trường tháng ngày. Đến rồi, hắn đem đặt lên bàn đơn vai túi đeo vai cầm lấy. Mở cửa đi xuống lầu. Kamikawa-san ở chính là một căn biệt thự 2 tầng. Vị trí rất tốt, cách trường học cũng không xa. San đã dậy rồi. Chính đang xem báo cha Kamikawa-sama từ báo chí bên trong lộ ra một cái đầu. Ba mẹ chào buổi sáng. Hắn cười hỏi thăm một chút. Nụ cười sán lạn, không hề mù mịt. San mẹ chuẩn bị bữa sáng là điển hình kiểu Trung Quốc bữa sáng. Mì sợi, làm một tên địa đạo đạo người Trung Quốc. Ắt không thể thiếu chính là Trung Quốc mỹ thực. Liền ngay cả San ba, cũng ăn quen rồi Trung Quốc món ăn. Trừ không tất yếu, ăn rất ít ẩm thực Nhật Bản. Trên bàn bày 3 bát nóng hổi mì sợi. Mỗi một trong bát đều có một cái trứng gà. Vung hành thái, bên cạnh thả 3 cái hộp bento. Bên trong là 3 người buổi trưa bữa trưa. Mẹ, trong nhà vẫn là xin mời cái làm cơm bảo mẫu đi. Người mỗi ngày dậy sớm như thế làm cơm quá cực khổ. Kamikawa nhà không thiếu tiền. Không đúng vậy ở không nổi biệt thự. San ba san mẹ 2 cái người kinh doanh một công ty. Hàng năm đều có khả quan ích lợi. Chỉ là san mẹ yêu thích cho người nhà làm mỹ thực. Vì lẽ đó mỗi ngày đều dậy rất sớm. Thêm vào nàng còn phải làm việc. Thực tại có chút khổ cực. Nhi tử nói rất đúng. Hân hân như ngươi vậy quá cực khổ. San ba chống đỡ một đợt nhi tử. Các ngươi đã nói như vậy. Cái kia chúng ta liền chiêu cái sẽ làm Trung Quốc món ăn chiêu cái nữ giúp việc đi. Bình thường làm vệ sinh chuyện như vậy cũng có thể do nữ giúp việc tới làm. San mẹ cũng không. Cưỡng cầu. Nhi tử cùng trượng phu quan tâm nàng. Nàng cũng rất vui vẻ, có điều sẽ làm Trung Quốc món ăn có thể khó tìm. Nhiều tốn ít tiền, tổng có thể tìm tới. San ba thu cẩn thận báo hôm nay. Trả lời một câu, ừ, Kamikawa san gật đầu. Hắn đối với có tiền có thể khiến quỷ thôi mà câu nói này lĩnh hội sâu sắc. Trước đề tài rất nhanh liền kết thúc. 3 người cầm lấy chiếc đũa. Ta khởi động, ngoặc kép. Một bát mì sợi rất nhanh liền ăn xong. Kamikawa-san tự giác đi rửa chén. Lúc này San ba San mẹ đã thu thập xong chuẩn bị ra ngoài đi làm. San, chúng ta ra ngoài. Trên đường cẩn thận. Kamikawa-san đối với ở cửa đổi giày cha mẹ phất phất tay. Nhìn theo bọn họ đi xa. Trên mặt của hắn mang theo nhợt nhạt nụ cười. Cỡ nào cuộc sống tốt đẹp à? Kamikawa-san đến trường thời gian là 8 giờ. Hiện tại đã 7 giờ rưỡi. Hắn chậm rãi đổi giày ra ngoài. Đi bộ đi học. Hắn vị trí trường học là Ekoda Cao Trung. Năm nay đọc cao 3. Trường học rời nhà không xa. Bước đi cũng là 15 phút đồng hồ lộ trình. Hắn cõng lấy đơn vai túi đeo vai. Trong tay mang theo Walkman. Như tản bộ như thế đi bộ ở đi trường học trên đường. Hắn rất hưởng thụ như vậy thân hoạt, an bình, hòa bình, không có ánh đao bóng kiếm, cũng không có huyết hải thâm cừu. Hắn chỉ là một cái học sinh bình thường, trên tay cũng sạch sành xanh, ven đường cây anh đào lên, sakura theo gió bay xuống. Những này ở ngày hôm qua vẫn là khắp cây xanh biếc cây ngày hôm nay liền mở đầy hồng nhạt hoa. Sinh hoạt thật là tốt đẹp à, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.